Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, duy nhất hy vọng tiểu ngư cán đâu? Ta tiểu ngư cán, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng ba, ngươi sẽ giúp ta, ta cảnh giác xem này vừa rồi còn muốn giết ta nam nhân. Thân mình hơi hơi cứng đờ, ánh mắt không tự giác nhìn về phía ngoài cửa sổ, quỷ vương đại tôn Thanh Huyền trong tay cầm tịnh bình. Dùng kia chỉ thoạt nhìn nho nhỏ tịnh bình hấp thu này quần ma vật trên người ma khí. Tịnh bình bình thân thật giống như một cái không đáy giống nhau. Giống như có thể vô hạn cất chứa tinh lọc ma vật trên người ma khí. Ta tinh toàn tác cùng khác tiên nhân cùng nhau liên hợp đối phó ma khí bị suy yếu ma vật. Nhìn đến hắn không có việc gì ta không yên nội tâm tài có một tia yên ổn cảm giác. Tinh toàn trong mắt mang theo thị huyết lệ khí, lạnh như băng giống như là nhất kiện giết hại máy móc giống nhau. Tay nâng kiếm lạc không hề cản trở phân cách hết thảy gần người ma vật. Thượng tất cả đều là đoạn điệu phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát. Màu đỏ sậm huyết tuôn chảy nhất, thẩm thấu vào màu đen trong bùn. Ta tinh toàn hắn là lần này được đến quỷ trên núi kia kiện này nọ mấu chốt. Này Lăng Dực hận không thể hắn chết, làm sao có thể thật tình phải giúp trợ ta. Ta phỏng chừng, hắn chính là muốn lợi dụng ta đối phó tinh toàn. Lăng Dực cười cười, chạm lam trong mắt tựa hồ có một tia đau xót, nhưng rất nhanh liền đã bị hắn che giấu ở. Hắn theo ghế tựa nhảy dựng lên, nhảy vọt qua cái bàn, giống như một trận thanh phong giống nhau dừng ở ta bên người. Thon dài ngón tay nhẹ nhàng ôm lấy ta cằm. Muốn hay không thử tín nhiệm một lần ta, có lẽ quyết định này sẽ là ngươi tối chính xác quyết định. Dù sao ngươi vây ở chỗ này, đã không lựa chọn ngươi. Ngươi vừa mới tài mất đi người yêu, chẳng lẽ không bi thống, không tưởng niệm nàng sao? Ta muốn là ngươi, ta sẽ nghĩ cách vì nàng báo thù, ta thấp giọng hỏi hắn. Thanh âm có chút mất tiếng, ta bị ôm lấy cằm. Hắn động tác rõ ràng rất dịu dàng, ta lại vô luận như thế nào cũng tránh không thoát, này Lăng Dực thực lực, sâu không lường được a. Ta ở hắn trước mặt, tựa như một cái hèn mọn con kiến giống nhau, không có gì sức phản kháng, hắn chỉ cần động động ngón tay, có thể nghiền tử ta, chỉ thấy đến này nam tử như băng hồ giống nhau bàn chạm lam sắc mâu trung tránh qua một tia sắc bén. Mà sau hắn mỏng manh môi nhẹ nhàng nhất a, cư nhiên là nở nụ cười. Ta đương nhiên tưởng nàng, nhưng là đã sẽ không bi thống. Đã trải qua nhiều năm như vậy 5 tháng thời gian, ta thật đã quên đau là cái gì. Tô tử, giúp ngươi, là vì ngươi là ta báo thù bước đầu tiên. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi người yêu, liền bởi vì ta cũng sửa linh sao. Ta đương nhiên biết ta sửa linh là một cái thiên đại bí mật. Chỉ cần này Lăng Dực mở cửa đi ra ngoài, hô to một tiếng tô tử cũng là thân thể sửa linh. Này tiên nhân hội tính cả ta là một trận điệu, bất quá Lăng Dực không tất phải làm như vậy. Hắn động động ngón tay, ta sẽ chết không có chỗ chôn. Lăng Dực xinh đẹp lam đồng nhìn lướt qua bên ngoài, đem sofa hướng chuyển hướng cửa sổ. Sau đó thoải mái ngồi xuống, hắn cao to chân hơi hơi mở ra, một bàn tay nhấn ở trên đầu gối, một bàn tay tự nhiên mà vậy khoát lên trên chỗ tựa lưng của sofa. Đối, liền bởi vì ngươi sống nhân tu linh, đến ngồi đi ta cắn cắn môi, ở bên người hắn chỗ trống ngồi hạ, lấy Lăng Dực thực lực không tất muốn gạt ta, nếu thực lực cao như vậy cường nhân còn có công phu gạt ta. Ta cũng nhận tội, ngươi đến cùng có bao nhiêu ma vật, ngươi không lo lắng bọn họ sát xong rồi ma vật hội xông tới sao? Xem ngoài cửa sổ cảnh tượng, ta ức chế không được trong lòng hảo kỳ hỏi Lăng Dực. Ngoài cửa sổ một đoàn lại một đoàn màu đen ma khí. Hình như là trống rỗng theo thượng chui ra đến giống nhau. Mỗi một đoàn ma khí chung đều có 4-5 chỉ ma vật. Này đó ma vật cuồn cuộn không ngừng, giống như thủy triều bình thường hướng ngoài phòng những người đó công kích. Nhưng ta biết, lại nhiều ma vật, kia đều có cái sổ, luôn có bị giết cho tới khi nào xong thôi. Đảo dịch hắn khiêng, khi đó, Lăng Dực tính toán làm sao bây giờ? Cùng ta ôm Đoàn Tử sao? Lăng Dực cũng là vẻ mặt thoải mái dùng khoát lên ghế sofa trên lưng nhẹ tay khiêu vỗ về chơi đùa. Vài cái tóc của ta, ta tưởng hoạt động thân mình né tránh, lại phát hiện thân mình bị Lăng Dực khống chế không thể nhúc nhích. Ma vật có thể sát hoàn, khả ngươi bị nhốt ở huyền kính trung qua, hẳn là biết, phương diện này không đơn giản như vậy, chúng ta cùng bọn họ không phải một cái thế giới. Bọn họ vào không được, Lăng Dực ngón tay thật giống như ở vuốt ve một thất tơ lụa giống nhau. Bàn tay chậm rãi ở tóc ta ti thượng du đi, ngươi có thể hay không không động thủ động cước. Ta nhíu mày, vừa cười, ngươi huyền kính, gặp được thực lực cao cường nhân, dựa vào trong tay cường hãn thực lực, sinh sôi có thể phá vỡ một cái không gian cái khe đến. Tiên nhân nếu muốn tiến vào, không khó đi. Bọn họ phá vỡ cái khe đương nhiên không khó, khả là bọn hắn đi qua dùng gương làm mê cung sao? Ta đã nghĩ cho bọn họ vào đi chơi một chút, Lăng Dực trong tay động tác tiếp tục làm theo ý mình. Biến thành ta thật sự là cả người không được tự nhiên. Ta cạn thúy không tiếp hắn trong lời nói, không để ý hắn, nhìn hắn một người còn thế nào đem kịch một vai sướng đi xuống đi. Cô nương! Ta nhìn ngươi cũng bất quá 20 tuổi xuất đầu, vì sao như thế kiên cường? Ngươi biết không, ngươi là ta đã thấy trừ bỏ nàng bên ngoài tối kiên cường nữ tử, Lăng Dực mâu trung thật giống như sâu không thấy đáy hồ nước, làm cho người ta rất khó nhìn thấu, nhưng cũng có hồ nước bình thường băng nhu hòa ôn nhuận. Vừa rồi ta nhất thời tức giận bắt ngươi, quả thật rất muốn bức bách ngươi nam nhân cho ngươi mà tử. Sau đó, ở lao ra đi, đêm này đập nát đều giết, làm ta phát hiện ngươi cũng là sửa linh giả thời điểm. Liền thay đổi chủ ý, vì sao? Ta tựa như cái ngốc tử giống nhau, ý nghĩ đã bị hắn nắm cái mũi đi, kìm lòng không đậu theo hắn trong lời nói. Tiếp đi xuống hỏi, Lăng Dực sắc mặt so với vừa mới cấp sắc mặt của ta còn muốn tái nhợt. Hắn bỗng nhiên vẻ mặt mệt mỏi. Cư nhiên đem hắn kia khỏa lạnh lẽo đầu tựa vào ta bờ vai thượng. Chính nghĩa cùng tội ác, ngươi dựa vào cái gì liền cảm thấy tiên tôn, tiên quân, đại la kim tiên là chính nghĩa, mà chạy phản loạn tiên nhân chính là tội ác đâu. Ta cho tới bây giờ không như vậy phân chia thiện ác thị phi. Bọn họ thực lực cao cường, cho nên ta tài giúp bọn hắn, ta nói xong, còn có chút cảm thấy tự diễu. Ta trừ bỏ xanh đen bên ngoài tiên nhân, không có gì hảo cả mà ni bọn họ cao cao tại thượng, cao ngạo đem chính mình cho rằng nhân gian quy tắc một loại. Tùy thời hạ giới đến can thiệp hết thảy bọn họ cảm thấy có vi thiên đạo tồn tại. Nghiễm nhiên là coi tự mình là thành động vật bậc cao. Coi rẻ chúng ta hạ giới hết thảy sinh linh, ngươi lời này. Nhưng là lời thật, ta thích nghe, Lăng Dực dựa vào ta thời điểm sang sảng nở nụ cười vài tiếng. Bỗng nhiên nhắm hai mắt lại nói với ta, thực lực rất trọng yếu đâu, ta lao ra đi đem bọn họ đều giết vì nàng báo thù. Có năng lực thế nào? Tiên tôn cùng khác cửu đại tiên quân khẳng định đã tiếp đến Lưu Vân thông chi. Nói vậy rất nhanh sẽ hạ giới đến, ta một người đánh không lại bọn họ nhiều như vậy thực lực cường hãn tiên nhân. Ta nghe bọn hắn nói, ngươi kêu tô tử, ngươi là ta báo thù duy nhất hy vọng, có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cho là ta sẽ đi sát tiên tôn? Ngươi đừng đầu, hiện tại ta tự thân khó bảo toàn, liền cái phổ thông tiên nhân đều đánh không lại, bị phát hiện, còn không phải phân phân chung hôi phi yên diệt kết cục. Ta xem Lăng Dực thật sự đối ta không có gì ác ý. Mà hắn trong lời nói lại thực tại có chút hư vô mờ mịt. Rõ ràng liền không lưu tình chút nào bổ đao. Nhưng hắn ý tưởng sự thật điểm mà ni ta còn có thể trở thành hắn hy vọng. Ta cũng không dám cùng tiên nhân là địch. Hắn rất cao xem ta. Lăng Dực bỗng nhiên ở lúc này mở to mắt, nâng lên mặt ta đến. Lam đồng trung tràn đầy nghiêm cẩn. Hiện tại không thể, không có nghĩa là về sau không được, sống nhân tu linh vốn chính là phàm nhân tu luyện chính thống tu luyện phương thức. nhưng là có người cảm thấy loại này tu luyện phương thức ảnh hưởng đến hắn địa vị. Cho nên tàn nhẫn đem loại này tu luyện nhân đều giết. Loại này công pháp kéo dài cũng bị hắn hủy diệt. Chỉ có một phần tàn cuốn lưu tại quỷ giới. Bị linh thể tu tập, người có biết linh thể không có thân thể, tiềm lực hữu hạn, vĩnh viễn đều thành không xong châu báu. Người nói, hắn có thể dung hạ ngươi sao? Này hắn, là ai động động não đều biết là ai? Có thể hưởng thụ như thế vĩ đại quyền lợi. Duy ngã độc tôn tu tập như vậy công pháp nhân, liền chỉ có một, tiên tôn, ta cảm giác ta chính mình lòng bàn chân tử ở run lên. Trong đầu không tự giác phát lạnh, ta muốn là đắc tội tiên tôn, ta chết không quan trọng, nhưng là muốn liên lụy đến bao nhiêu ta chí người yêu. Ngươi là nói, thực lực của ta một ngày nào đó hội cùng tiên tôn giống nhau cao. Nhưng là nếu không ngày nào đó, ta sẽ bị phát hiện, sau đó bị xử lý đi. Trên cái này thế giới chính là bao không được hỏa, ta cạn nuốt nhất ngụm nước miếng. Cảm giác chính mình cổ họng phát khô, trong lòng bàn tay đã ở đổ mồ hôi. Ta cuối cùng cảm thấy, lấy tiên giới thế lực, ta muốn là có cái gì động tác nhỏ, là trốn không thoát đâu. Lăng Dực dùng u buồn ánh mắt nhìn ta, thấp giọng nói, Tô Tử, ngươi tin hay không mạnh? Nếu ngươi không tin, vậy nghĩ biện pháp tránh được các tiên nhân ánh mắt, sống sót, ngươi là cái phàm nhân. Bọn họ rất khó nghi kỵ đến ngươi trên đầu ta đột nhiên cảm giác được chính mình linh thể. Có thể động, chỉ thấy đến thân thể hắn đã không biết cái gì thời điểm thuấn di đến ta thân thể bên cạnh. Dùng trắng nõn bàn tay khoát lên ta thân thể trên vai. Hiện tại, ngươi nên tin tưởng ta là thật tâm tưởng giúp ngươi đi. Ta cảm thấy chính mình chính là làm tử tiết tấu. Ta cư nhiên không có lập tức đáp ứng hắn. Ngược lại là không tự giác truy vấn hắn. Khả ngươi vì sao cùng với Lãnh Tình hợp tác, dung túng nàng dưỡng ma vật, tiểu phụng hoàng trên tay cùng quỷ động tương liên tam mai quỷ kính. Là cùng ngươi có liên quan đi. Theo ta, này mấy vấn đề đồng dạng trọng yếu. Này Lăng Dực làm cho người ta cảm giác giống như ta phi chính. Rất là cổ quái, ta đối hắn, không bỏ xuống được cảnh giác. OCV by Love Dayo, hết chương.